Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 585, chúng ta đi đòi nợ. Mấy cây thiết thiên bay ra ngoài, đem vậy bốn cái thân binh thân thể xuyên thấu. Tiếp ứng tới đây Đình Úy nhanh chóng xông vào, kiểm tra mấy cổ thi thể kia. Phía sau người thì lập tức cầm cửa viện đóng lại. Giang Mạch, Phương Tẩy Đao quay đầu kêu một tiếng. Giang Mạch lập tức đáp một tiếng. Bách bạn, ta ở. Phương Tẩy Đao nhìn một cái trọng thương Thượng Thanh Trúc, giọng rất vội vàng nói. Các ngươi mang theo Thượng Thanh Trúc, bảo vệ hắn rời đi An Dương Thành. Không cần đi đường bộ, đi đường thủy. Giang Mạch nói. Nhưng mà các ngươi, chúng ta được lưu lại. Đỗ Nhan nói. Mạnh Khả Địch vừa chết, toàn bộ An Dương liền sẽ loạn thành một nồi cháo. Những người đó sẽ vì tranh đoạt An Dương đánh đập tàn nhẫn. Chúng ta liền có cơ hội làm càng nhiều chuyện, vậy có cơ hội diệt trừ nhiều người hơn. Chủ yếu nhất phải, chúng ta lưu lại có thể nhận cần phải tướng quân dẫn quân xuôi Nam. Phương Tẩy Đao nhận lấy đi nói. Thừa dịp bây giờ còn chưa có quá nhiều người phát hiện, mau sớm đi, ta sẽ để cho ta trong đội ngũ y quan vậy đuổi theo các ngươi. Dựa theo Đình Úy quân phối trí, mỗi cái 5 người trong đội thì có một người chủ yếu học tập y thuật, người khác có thể sẽ học tập càng nhiều loại kỹ năng. Nhưng người này trừ căn bản huấn luyện ra, còn lại thời gian phần lớn cũng dùng để học y, mà bọn họ sở học đồ đều là hạ hầu phu nhân tự mình chỉ điểm dạy dỗ. Mặc dù tiếp nhận huấn luyện thời gian không thể nói có nhiều dài, nhưng bọn họ học vốn cũng không phải là xử lý nghi nan tạp chứng gì, chủ yếu là cấp cứu. Mỗi một tên Đình Úy quân trên mình cần thiết cấp 5. Trong đó vậy bao gồm thẩm y đường là bọn họ đặc chế tất cả loại thuốc. Vào giờ phút này, Đình Úy quân ở giữa y quan cũng đã ở là Thượng Thanh Trúc chữa trị. Giang Mạch hướng Phương Tẩy Đao bọn họ cúi người một bái. Ta thay chúng ta bách bạn đại nhân, cảm ơn hai vị đại nhân. Nói bậy, Phương Tẩy Đao khoát tay chặn lại. Đi nhanh đi, ngay tại hơn một tháng trước, Thượng Thanh Trúc phái người đưa trở về một phong thơ, cho biết Cao Hy Ninh, cha được An Dương bên này quả thật phải có động tác. Hắn sẽ tay giải quyết. Cao Hy Ninh nhận được tin sau đó, lập tức liền nghĩ đến Thượng Thanh Trúc phải trừ hết tuyệt không chỉ là những cái kia giang hồ thích khách, Thượng Thanh Trúc phải giải quyết là Mạnh Khả Địch. Không có bất kỳ do dự, Cao Hy Ninh cầm Phương Tẩy Đao và Đỗ Nhan tất cả đều điều trở về, để cho bọn họ tinh đêm kiên trình chạy tới An Dương. Cái này hai người dẫn đội đi đường, so bình thường thời gian dùng một phần nhỏ liền một phần ba còn muốn đa tạ. Bọn họ sau khi vào thành không bao lâu, liền căn cứ ký hiệu tìm được Đình Úy chỗ. Đình Úy quân, trẻ tuổi nhất vậy ưu tú nhất ba cái bách bạn, lúc này đều ở đây An Dương. Cao Hy Ninh đã từng nói, Đình Úy quân không thể buông tha đồng bào của mình. Phương Tẩy Đao nhìn Giang Mạch bọn họ đem Thượng Thanh Trúc mang đi, vừa quay đầu nhìn một cái bị bọn họ đóng vào trên tường thi thể. Hắn nhìn về phía Đỗ Nhan, Đỗ Nhan gật đầu một cái. Hai người thật ra thì cũng rất rõ ràng, nếu như là mặt đối mặt giao thủ, Thượng Thanh Trúc không đánh lại Mạnh Khả Địch, vậy bọn họ hai cái vậy nhất định không đánh lại. Bọn họ đem Mạnh Khả Địch hợp lực đánh chết, chỉ là bởi vì Mạnh Khả Địch hoàn toàn không nghĩ tới ngoài cửa còn có người. Mạnh Khả Địch lúc ấy lại bị Thượng Thanh Trúc đâm bị thương, dưới cơn giận dữ, khó tránh khỏi ít đi chút cảnh giác. Dĩ nhiên càng chủ yếu phải, Mạnh Khả Địch tự tin, phái người đưa tin trở về, nói cho tướng quân Mạnh Khả Địch đã chết. Đỗ Nhan nói, An Dương trong quân các tướng quân cũng muốn lên chức, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Phương Tẩy Đao cười cười nói, như vậy tranh đoạt, cái ý nghĩ này giết cái đó muốn giết cái này, chúng ta giết cái này giết cái đó. Bọn họ còn tưởng rằng là cái này giết cái đó giết cái này. Hai người đối mặt cười một tiếng. 20 ngày sau, Ký Châu Thành, Lý Sất trước nhận được Phương Tẩy Đao bọn họ phái người đưa trở về cấp báo. Biết được Mạnh Khả Địch đã chết, Lý Sất đều hết sức bất ngờ. Mạnh Khả Địch người như vậy, Theo lý thuyết chính là Lý Sất tương lai xuôi nam thời điểm lớn nhất kiên cố nhất một đạo binh. Phong che chở, nếu như nói đời người thật sự là một con đường. Như vậy Mạnh Khả địch chính là Lý Sất đời người trên đường một khối lớn chướng ngại vật. Mà Mạnh Khả địch cái này vừa chết, cũng để cho Lý Sất không thể không thay đổi kế hoạch. Lý Sất hoạch định xuôi nam thời gian. Thật ra thì khoảng cách còn rất xa. Tối thiểu không phải một lượng năm bên trong chuyện. An Dương thành binh lực chỉ ít 50.000. Lại có sông lớn có thể dựa vào. Ban đầu Vũ Thân Vương đại quân vây công An Dương lâu như vậy. Còn không phải là không công mà về. Vũ Thân Vương lúc ấy nhưng mà giúp binh mấy trăm ngàn. Lý Sất hiện tại chỉ có 40.000 người chừng. Cho nên Lý Sất mới biết cảm thấy. Mạnh Khả địch là tương lai Ninh quân xuôi nam bình phong che chở. Rất khó cậy ra như vậy. Nhưng mà Mạnh Khả địch liền chết như vậy. Dựa theo tìm ý tưởng của người thường, Lý Sất lúc này hẳn lập tức dẫn quân xuôi nam cướp đoạt An Dương mới đúng. Nhưng mà Lý Sất nhưng một chút cũng không muốn. Nhìn như vậy là một khối mỹ vị thịt. Thực ra là một khối khó gặm xương lớn. Ta phải ra cửa một chuyến. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Chưa nói muốn đi chỗ nào. Đường Thất Địch nhưng cười cười nói. Người nọ có thể đang buồn bực thời điểm. Người lúc này đi. Chưa chắc sẽ có sắc mặt tốt cho ngươi. Lý Sất nói. Ta nếu như chủ động đi gặp hắn. Chẳng lẽ còn có thể đến phiên hắn không cho ta sắc mặt tốt. Đường Thất Địch vui vẻ cười to đứng lên. Hắn hỏi Lý Sất. Ngươi có nắm chắc. Lý Sất nói. 7-8 phần. Người trong phòng ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Mọi người đều có chút mê mang. Bọn họ ai cũng không có rõ ràng. Lý Sất nói phải ra cửa là ý gì. Cũng không có rõ ràng Đường Thất Địch nói người nọ là ai. Phía sau đối thoại. Cũng chỉ càng không thể hiểu. Cho nên có chút thời điểm. Dư Cửu Linh luôn là sẽ không tự chủ được suy nghĩ hai cái có thể. Thứ một cái khả năng phải. Thật ra thì Lý Sất và Đường Thất Địch vậy hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Chỉ là cố ý như vậy. Hai người giả vờ rất cao thâm khó lường đối thoại. Toàn cũng là vì trang. Mà khác một cái khả năng chính là mình quả thật so với kia hai kém quá xa. Dư Cửu Linh cảm thấy cái này cái thứ hai có thể. Căn bản cũng không có thể. Cho nên chỉ có thể là Lý Sất và Đường Thất Địch là cố ý trang. Nghe rơi vào trong sương mù. Dư Cửu Linh rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Hắn hỏi. Đường ra. Các ngươi nói người nọ. Rốt cuộc là ai? Lý Sất cười không nói. Ngồi ở Lý Sất bên cạnh Cao Hy Ninh mỉm cười hỏi Dư Cửu Linh nói. Người quen biết bên trong. Nhất chứa là ai? Dư Cửu Linh lập tức nhìn về phía Đường Thất Địch. Lý Sất hơi có như vậy ném một cái ném không phục hỏi. Ta lại không thể là nhất chứa cái đó. Dư Cửu Linh nói. Ở phương diện này, Đường gia là chỉ có thể là thứ hai. Lão Đường thật sự là. Đường Thất Địch nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Giọng bình thản nói. Không muốn chú trọng cái gì hạng. Hết thảy hư danh đều là vật ngoại thân. Dư Cửu Linh nói. Đường ra ngươi xem. Lý Sất thở dài nói. Được rồi. Ngươi nói tiếp. Dư Cửu Linh nói. Đầu tiên là Lão Đường. Sau đó là Đường ra. Thứ ba. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sau đó thử hỏi dò Lý Sất nói. U Châu La Cảnh. Lý Sất gật đầu. Chính là hắn. Hắn đứng dậy. Một bên hoạt động hai cánh tay vừa nói. Mắt thấy thì phải hết năm. Dân chúng đều nói quan năm là cửa ải cuối năm. Cửa ải cuối năm đến. Dĩ nhiên phải đi tìm hắn đòi nợ. Sao có thể thiếu không trả. Dư Cửu Linh cũng bối rối. Lòng hắn nói không phải chúng ta chiếm Ký Châu sao. Theo lý thuyết đây là chúng ta có chút đuối lý mới đúng a. Cho nên nếu không phải là nói ai thiếu nợ. Như vậy chắc cũng là La Cảnh hướng Đường ra đòi nợ. Nhưng mà từ Đường ra vậy nụ cười tự tin hắn liền nhìn ra được. Cho dù là như vậy, Đường ra cũng có thể có lý chẳng sợ đi cùng La Cảnh đòi nợ. Cho nên Dư Cửu Linh lập tức liền lại rõ ràng liền một chuyện. Phải nói trang, hai cái Đường ra vậy không sánh bằng một cái Lão Đường. Phải nói không biết xấu hổ, năm cái Lão Đường vậy không sánh bằng một cái Đường ra. Cho nên Đường ra mới là Đường ra à. Loáng thoáng, Dư Cửu Linh cảm giác được mình bỗng nhiên liền nắm giữ như thế nào là một cái ưu tú thủ lãnh kỹ xảo. Muốn đi ra ngoài chơi sao? Lý Sất hỏi Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh nói, ta ngược lại cũng không phải nghĩ như vậy đi ra ngoài chơi. Chỉ là cún con và thần điêu. Đã có trận tử không có đi đất hoang bên trong thả thả gió. Lý Sất cười nói, vậy thì thả gió thả vào U Châu đi. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội, ngươi muốn đi chẳng muốn? Dư Cửu Linh hưng phấn gật đầu. Suy nghĩ một chút muốn. Lý Sất nói, vậy ngươi đem cún con đặt ở thần điêu trên. Ngươi đỡ lên thần điêu. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Dư Cửu Linh, 10 ngày sau đó, U Châu, La Cảnh đang ở sân bên trong luyện công. Cái này trời đông giá rét tháng chạp thời tiết. Hắn cánh tay chân, trên mình hơi nóng mắt thường có thể gặp. Cái này cũng nhưng lại gặp U Châu giá rét, nhưng lại gặp La Cảnh thân thể tố chất. Hắn đang đánh quyền, có thể hắn không phải tầm thường đánh quyền. Ở hắn chừng trên hai cánh tay, phân biệt treo một cái tạ đá. Mỗi cái tạ đá đều là 30 cân nặng nề. Treo tạ đá còn có thể giữ ra quyền góc độ, tốc độ, lực độ, như thế biến thái chuyện. Đời này không lại có bao nhiêu người có thể làm được. Cái này cùng ở trên cánh tay trói cục sắt còn không giống nhau. Bởi vì cục sắt sẽ không động. Treo tạ đá là tới hồi du đãng. Trước mặt hắn là một cây cọc gỗ. Có chừng eo to. Cái cọc gỗ đã bị đánh ra hai cái quyền cái hố. Mỗi một quyền rơi xuống. Mặt gỗ phân bay. Ngay vào lúc này, đang làm nhiệm vụ thân binh bước nhanh chạy vào. Thấy La Cảnh sau nói, tướng quân, có khách cầu gặp. Nói là từ Ký Châu tới. Họ Lý, nghe được câu này, La Cảnh vậy cổ khí đột nhiên tới giữa liền thư sướng. Hai cánh tay rủ xuống tới, treo tạ đá rơi trên mặt đất, suýt nữa đập chính hắn chân. Cái tên kia làm sao sẽ tới? La Cảnh trầm tư chốc lát, lắc đầu liên tục nói, liền nói ta không có ở đây, để cho hắn hồi Ký Châu đi đi. Thần binh nói, hắn nếu nói là ngày mai lại tới đâu? La Cảnh nói, ngươi liền nói cho hắn, ta mỗi ngày đều không ở. Thần binh cũng mặt lộ vẻ khó xử, lòng nói cái này lời cũng không thể có người tin à. La Cảnh nói, ngươi liền nói ta xuất ra đi. Lúc này đã ở mấy ngàn dặm bên ngoài Tây Vực, ở không biết miếu gì trong cửa xuống tóc là hòa thượng. Thần binh không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng, xoay người rời đi. Tướng quân cửa phủ bên ngoài, Lý Sất nghe thân binh kia sau khi nói xong, thổi phù một tiếng liền cười. Hắn hỏi thân binh kia, người biết ta sao? Thân binh lắc đầu nói, không nhận biết, nhưng là nghe người ta nhắc qua, biết ngươi là chúng ta tướng quân bạn tốt. Lý Sất nói, vậy ngươi nói, các ngươi tướng quân đối với ta rất tốt, ta thiếu các ngươi tướng quân đồ. Ta một lòng muốn đưa cho hắn, hắn nhưng là không chịu muốn. Thành tựu bạn tốt, ta trong lòng biết hay không rất khó chịu, biết hay không rất không thoải mái. Thân binh gật đầu, đây đúng là, Lý Sất nói, ta vừa thấy ngươi gương mặt, cũng biết ngươi là cái người thật thà. Ta cũng là một người thật thà. Nếu chúng ta mọi người đều là người thật thà, nên hiểu người thật thà tâm tính, chính là không muốn thiếu thứ này không trả. Ta chính là tới hướng các ngươi tướng quân còn đồ. Làm phiền ngươi lại đi vào hỏi một chút hắn. Vật này hắn rốt cuộc còn cần hay không? Thật không cần. Sau này ta vậy không trả. Từ Ký Châu tới U Châu cái này ngàn dặm điều điều. Ta đi một chuyến vậy không dễ dàng. Ngươi sẽ giúp ta hỏi một tiếng. Tướng quân chỉ cần nói không cần. Ta vậy cũng không cần phải lại tới. Miễn được vất vả. Thần binh nơi nào nghĩ đến Lý Sất trong lời này có cái hố. Chỉ tốt gật đầu một cái nói. Ta lại vào đi xin phép một tí. Lý Sất nói. Hả tướng quân trong phủ có miếu à? Tây Vực. Thần binh. Cái này, hắn nhìn Lý Sất. Lòng nói ngươi mới vừa rồi câu kia mọi người đều là người thật thà. Là nghiêm túc sao? Lý Sất nói. Ngươi nói cho La Cảnh. Hắn nếu là không nhường nữa ta đi vào. Ta ngay tại hắn cái này tướng quân cửa phủ khua chiêng gõ trống. Nói hắn là người không có lương tâm. Các ngươi tướng quân biết. ta có thể nói ra hơn xuất sắc xinh đẹp câu chuyện. Người đàn ông cặn bã si nữ như vậy, ta lúc đầu chính là làm chuyến đi này. Thần binh cuối cùng là hiểu, tại sao tướng quân liền thì không muốn gặp hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.